Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242. Không biết ngài nhị vị có hay không thời gian, có thể đi tống ký ngồi ngồi, Lệ chủ tịch cùng Lệ phu nhân trong lòng vừa động. Chợt cười nói, nếu là lão nhân gia tương thỉnh, chúng ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, bên kia. Lệ Khiếu Hằng nhìn mặt ngoài trấn định tự nhiên, kỳ thật vẫn luôn huyền một hơi đào mộ, ôn thanh khuyên nhủ, yên tâm đi, ta ba mẹ thực thích người nhà của ngươi, lo lắng các ngươi chướng mắt chúng ta Lệ gia, chỉ biết tìm mọi cách tranh thủ các ngươi tán thành, sẽ không tự nhiên đâm ngang, đào mộ ta. Lệ Khiếu Hằng liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta một tiếng. Hắn cũng hảo có cái chuẩn bị. Lệ Khiếu Hằng cười khổ, ta cũng không nghĩ tới ta ba mẹ cư nhiên cứ như vậy cấp. Bất quá ta cũng có thể lý giải, ta tuổi này, mắt thấy đều bôn ta môn sơ liền tính bên ngoài nói lại dễ nghe. Cũng che giấu không được ta lớn tuổi thừa nam sự thật ta ba ta mẹ sốt ruột ta hôn nhân đại sự. Trước kia ta bận về việc công tác không yêu đương bọn họ sốt ruột. Hiện tại biết ta giao cái tuổi như vậy tiểu. Còn như vậy có bản lĩnh, quan trọng nhất là lớn lên còn soái, tính cách còn làm cho người ta thích, ngay cả fan đều có thể vòng năm hoàn bài một vòng bạn trai. Liền sợ chúng ta nói không dài, sợ ngươi đụng tới tính cách càng tốt tướng mạo càng xinh đẹp nam sinh nữ sinh liền đem ta cấp quang. Hơn nữa phía trước ta ba mẹ làm ta đem ngươi đưa tới trong nhà ăn cơm. Ngươi lại luôn mãi cự tuyệt. Bọn họ lo lắng ta không bản lĩnh đem ngươi mang về nhà. Tương lai cô độc sống quãng đời còn lại, cho nên chỉ có thể chủ động xuất kích. Lệ Khiếu Hằng nói tới đây. Đáng thương vô cùng mà gãi gãi đào mộ lòng bàn tay. Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta thực vô dụng. Ngươi làm gì nha, đào mộ theo bản năng mà tay cầm thành quyền, nhìn chung quanh, tuy rằng phụ cận ánh đèn còn thực tối tăm. Nhưng màn ảnh vẫn luôn ở vận chuyển, đào mộ lo lắng người khác thấy, công tác đâu, ngươi trước đừng nháo được không? Vậy ngươi cũng cho ta cái tin chính xác nha. Lệ Khiếu Hằng đặc biệt ủy khuất nói, ngươi nên không phải là thật sự ghét bỏ ta loại này lại buồn lại không hiểu đến lãng mạn lão nam. Nhân đi, không sai biệt lắm được a. Đào mộ đặc biệt bất đắc dĩ mắt trợn trắng, hắn không lên tiếng. Người này còn chơi nghiện rồi đúng không? Diễn nhiều như vậy, muốn hay không ở thời thượng phong vân bên trong cho ngươi an bài cái nhân vật? Lệ Khiếu Hằng cười nhướng mày. Bá đạo tổng tài tiểu kiều thế. Đào bá tổng nhìn thoáng qua nhà bọn họ cái đầu 1m87. Vai rộng eo thon chân dài. Còn có 8 khối cơ bụng tiểu kiều thế. Đành phải bất đắc dĩ thở dài. Hành bá, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Ta sẽ đối với ngươi phụ trách, có thể buông ta ra đi. Ngươi thật có lệ, Lệ Kiều Thê buông ra nhà bọn họ đại móng heo. Nhịn không được nhéo nhéo nhà bọn họ đào tổng sau cổ. Nhớ rõ rất tốt với ta điểm nhi, chúng ta đều là của ngươi, đã đem sở hữu khách khứa an bài thỏa đáng. Lại đây thông chi đào mộ có thể chính thức bắt đầu từ thiện tiệc tối Long Thiên Áo vừa lúc nghe thế. Câu nói. Trên mặt biểu tình tức khắc trở nên một lời khó nói hết. Thật không nghĩ tới Lệ Khiếu Hằng như vậy một cái uy phong lẫm lẫm dáng vẻ đường đường bá đạo tổng. Tài, cư nhiên sẽ là phía dưới kia một cái. Liếc mắt một cái liền nhìn thấu Long Thiên Áo suy nghĩ bậy bạ. Lệ đại tổng tài lại lười đến giải thích, đặc biệt phúc hắc nhìn về phía đào mộ. Một bộ, nhà của chúng ta đào mộ làm chủ biểu tình. Đào tổng lười đi để ý nhà bọn họ càng ngày càng diễn tinh Lệ tổng. Cùng Long Thiên Áo nói cho người chủ trì, có thể bắt đầu rồi, buổi tối 8 giờ, từ Phi Tấn Võng, Khiếu Hằng tư bản, Long Đằng giải trí cùng Hạ Tinh giải trí liên thủ tổ chức từ thiện tiệc tối chính thức bắt đầu. Toàn bộ tiệc từ thiện buổi tối nội dung đem từ làn đạn võng tiến hành phát sóng trực tiếp. Cho nên bao gồm khách quý danh sách cùng cuối cùng từ thiện quyên tiền tin tức đều là phải hướng xã. Hội công khai công bố. Hơn nữa ở tiệc từ thiện buổi tối sau khi kết thúc. Sở hữu là quyên hướng đi cũng sẽ ở trên mạng công bố. bởi vì từ thiện tiệc tối còn mời Lưỡng Ngạn Tam Địa một đường siêu sao đảm đương biểu diễn khách quý. Cho nên rất nhiều võng hữu, đặc biệt là các gia fan đều ở trước tiên chú ý làn đạn võng. Quan Khán Yến Hội phát sóng trực tiếp, ở Yến Ảnh ký túc xá nội, vẫn luôn ở chú ý Đào Mộ Hướng đi thẩm dục cũng dùng máy tính nhìn trong chốc lát phát sóng trực tiếp. Cùng phòng ngủ mặt khác vài vị đồng học thấy thế, nhịn không được cảm thán nói. Cho nên nói sao, ta nhất bội phục Đào Mộ, tuổi không so chúng ta lớn nhiều ít, làm đều là đại sự nghiệp, khi nào ta có thể phấn đấu đến Đào Mộ hiện tại thành tựu. Ta cũng coi như là cảm thấy mỹ mãn, vẫn luôn ở vùi đầu học tập cổ ngọc chương khó được phụ họa nói. Đào Mộ xác thật đặc biệt lợi hại, nghe thế một phen lời nói. Nguyên bản còn xem đến mùi ngon thẩm dục đột nhiên liền có chút hứng thú dã rời. Hắn đóng lại máy tính, chuẩn bị đi bên ngoài đi dạo, thu đêm mát mẻ, bên ngoài đã hoàn toàn đen. Thẩm dục trước kia đã tới Yến Kinh, nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều có trợ lý cùng bảo tiêu đi theo. Không cần chính hắn phân biệt phương vị, lần này thẩm dục thượng kinh, thẩm nhiên lại đem hắn người đại diện cùng trợ lý đều chém rớt. Chỉ còn lại có thẩm dục một người, đại buổi tối cũng không dám hướng ra chạy, cũng chỉ có thể đi sân thể dục đi dạo, buồn bã ngồi ở sao trời hạ. Đột nhiên, một đạo kinh hỉ thanh âm từ bên cạnh truyền đến, thẩm dục, thật là ngươi, thật tốt quá, ta cư nhiên nhìn thấy chân nhân, ta liền biết ta vất vả sẽ không uổng phí, ta đặc biệt thích ngươi diễn Tử Tiêu. Thẩm dục quay đầu. Nhìn dạ sắc chung, ăn mặc đặc biệt mộc mạc khí chất cũng đặc biệt thuần phác nam sinh. Hồ nghi hỏi, ngươi, cũng là Yến Ảnh học sinh sao? Ta không phải, nam sinh lắc lắc đầu. Thẹn thùng nói, ta kêu Tào Miểu, là ngươi fan, ta tới bên này đã lâu. Chính là muốn gặp ngươi một mặt, ngươi cho ta ký cái tên bái. Chương 208 tiệc từ thiện buổi tối tổ chức tương đương thành công. Vào lúc ban đêm tổng cộng gom góp đến là quyên 100.2741 vạn. Trừ lần đó ra, vẫn luôn canh giữ ở làn đạn trên mạng xem phát sóng trực tiếp các võng hữu còn hưởng thụ tới rồi. Một hồi từ siêu sao đại gia khuynh tình diễn xuất nghe nhìn thịnh yến. Tiệc từ thiện buổi tối sau khi kết thúc, phi tấn võng hành chính bộ môn suốt đêm đem sở hữu khách quý quyên tiền mục lục danh sách sửa sang. Lại hào, gửi đi đến phi tấn võng thành lập kháng chiến lão binh quỹ từ thiện phía chính phủ tài khoản. Cũng ở phía chính phủ phi tấn thượng trịnh trọng thanh minh. Tài khoản thượng mỗi một bốt chi ra cùng thu vào đều sẽ kỹ càng tỉ mỉ liệt ra tới. Bảo đảm các võng hữu có thể tùy thời xem xét tài chính chảy về phía. Đồng thời, kháng chiến lão binh quỹ từ thiện cũng mở ra nhiều quyên tiền con đường. Tiếp thu xã hội người của mọi tầng lớp quyên tặng, mà kháng chiến lão binh quỹ từ thiện đệ nhất bốt chi ra. Chính là làm quan phương công bố. Sắp sửa ở quốc khánh trước đêm sở hữu kháng chiến lão binh nhận được thủ đô xem duyệt binh nghi thức. Kỷ niệm Tổ quốc kiến quốc 60 đầy năm cái này chúc mừng hoạt động tài trợ tài chính. Bao gồm chi trả lộ phí cùng dừng chân phí, cùng với dựa theo kháng chiến lão binh thống kê danh sách. Mỗi tháng phát trợ cấp, bởi vì là tiền nào việc ấy cộng thêm mỗi một bút thu vào chi ra đều sẽ đối ngoại công khai. Có tâm quyên tặng các võng hữu cũng không cần lo lắng là quyên bị giữ lại. Hoặc là bị tham ô nguy hiểm money này liền làm cho phi tấn võng ở từ thiện tiệc tối cùng kháng. Chiến lão binh quỹ từ thiện phía chính phủ phi tấn phía dưới công bố ngân hàng tài khoản sau. Đến từ xã hội các giới quyên tiền như chảy nhỏ giọt tế lưu hội tụ thành hải. 24 giờ nội, hơn nữa tiệc từ thiện buổi tối thượng mộ tập đến là quyên. Kháng chiến lão binh quỹ từ thiện phía chính phủ tài khoản thượng quyên tiền trực tiếp đột phá 2. Cái trăm triệu, tuy rằng này một số tiền đối với cả nước sở hữu kháng chiến lão binh tới nói. Như cũ là như muối bỏ biển, nhưng mỗi một vị tham gia quyên tiền võng hữu đều tin tưởng. Này số tiền nhất định có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh dùng đến lão binh trên người. Cũng có thể đủ làm những cái đó ở gian khổ năm tháng chung vì Tổ quốc phấn đấu quên mình huyết. chiến xa trường, hiện giờ đã từ từ già đi, các tiền bối cảm nhận được bọn họ này đó vãn bối tâm ý. Ở từ thiện tiệc tối kết thúc ngày thứ ba, lại là một cái thứ bảy. Theo buổi tối 10 giờ trung thời thượng phong vân bá ra. Mặc dù là không có quan khán từ thiện tiệc tối làn đạn phát sóng trực tiếp, khán giả cũng đều đã biết chuyện này. Ban đầu, rất nhiều tin tức bế tắc người xem chỉ là đối phim truyền hình bên trong xuất hiện lưỡng ngạn tam. Địa đại bài minh tinh, còn có những cái đó thường xuyên bị tạp chí kinh tế tài chính dùng để làm bìa mặt các doanh nhân. Cảm thấy mới mẻ tò mò, này đó người xem phần lớn tuổi ở 40-50 tuổi trên mạng. Ngày thường không thế nào lên mạng, hoặc là nói căn bản không có lên mạng thói quen, cũng không biết Phi Tấn Võng ở trên mạng nhắc lên các loại phong ba. Thậm chí liền Phi Tấn Võng tên này đều không quen thuộc. Chỉ là cảm thấy này bộ phim thần tượng thực thần kỳ. Cứ nhiên có thể tìm được nhiều như vậy lớn lên giống minh tinh cùng xí nghiệp gia quần chúng diễn. Viên, thẳng đến lúc này, bọn họ cũng không nhận thấy được này đó xuất hiện ở màn ảnh đại bài minh tinh cùng các doanh nhân. Đều là chân nhân ra kính. Thẳng đến bồi bọn họ xem TV con cái nhóm khắc chế không được thét chói tai ra tiếng. Lại đem Đào Mộ ý nghĩ kỳ lạ quyết định coi như đề tài câu chuyện nói cho cha mẹ. Đến tuổi này tiệm lớn lên khán giả mới biết được, nguyên lai những người đó đều là thật sự. Trong TV mặt từ thiện tiệc tối là thật sự. Cái kia kháng chiến lão binh quỹ từ thiện cũng là thật sự. Thậm chí ngay cả nam chính đi tìm cái kia thoạt nhìn liền tuấn tiếu vô cùng người trẻ tuổi Hàn. Huyên khách sáo khi, khen tặng kia bộ kháng chiến kịch cũng là lập tức liền phải bá ra. Ai nha mà ơi, người nói cái này thoạt nhìn liền không lớn người trẻ tuổi thế nhưng thật đúng là một cái tổng. Không phải diễn viên, là diễn viên, cũng là tổng, Đào Mộ fan trung thành nhóm tận dụng mọi thứ. Lập tức cấp nhà mình ba mẹ an lợi khởi bọn họ thần tượng. Trong tình huống bình thường, cha mẹ đều sẽ không tán đồng hài tử truy tinh. Rốt cuộc học sinh nhiệm vụ chính là học tập, có cái kia truy tinh thời gian, không bằng nhiều làm hai bộ bài thi, cũng tốt hơn đem thời gian lãng phí ở khả năng cả đời đều tiếp xúc không đến người ngoài trên người. Cho nên bọn nhỏ ở truy tinh thời điểm, phần lớn là gạt cha mẹ. Liền sợ cha mẹ cảm thấy bọn họ thần tượng không phải hào tấm gương. Nhưng Đào Mộ tình huống hiển nhiên bất đồng, 19 tuổi là có thể sáng lập chục tỷ giá trị con người. Này tiêu chuẩn bất luận là đặt ở loại nào cha mẹ trong mắt. Kia cần thiết là tuổi trẻ đầy hứa hẹn hài tử tấm gương. Cho nên Đào Mộ các fan rốt cuộc có thể cấp nhà mình cha mẹ công khai giới thiệu khởi bọn họ thần. Tượng, có chút người còn mở ra máy tính. Cấp ba mẹ nhìn tiệc từ thiện buổi tối video, rất nhiều cũng không lên mạng cha mẹ nhóm lúc này mới xác định. Nguyên lai phim truyền hình xuất hiện tiệc từ thiện buổi tối chính là gần nhất mấy ngày báo chí. Thượng tuyên dương ồn ào huyên náo cái kia từ thiện tiệc tối. Một ít chưa bao giờ sẽ chú ý giải trí bát quái cha mẹ nhóm kiên nhẫn hiểu biết toàn bộ quá trình. Nguyên bản còn ở cảm khái tiểu Đào đồng chí thao tác rất tao, các trưởng bối tức khắc bị từ thiện. Tiệc tối bầu không khí cảm động, vì thế ở vào lúc ban đêm thời thượng phong vân bá ra sau. Kháng chiến lão binh quỹ từ thiện ngân hàng tài khoản lục tục lại nhận được rất nhiều bút quyên tiền. Mà Đào Mộ cùng Phi Tấn Võng tên, cũng ở trong lúc lơ đãng tiến vào những cái đó chưa bao giờ lên mạng chung lão niên khán giả trong. Lòng, rất nhiều chưa bao giờ lên mạng chung lão niên khán giả thậm chí còn sẽ tự động tự phát siêu tập Đào Mộ tương quan tin tức, ngay từ đầu là ở các đại giải trí báo chí cùng tuần san mặt trên xem Đào Mộ tương quan nội dung. Sau lại chính là cùng trong văn phòng tuổi trẻ đồng sự hỏi thăm Đào Mộ người này. Mấy năm nay linh trình tự ở 40-50 tuổi hướng lên trên người xem. Cũng đều là từng người ngành sản xuất từng người trong lĩnh vực mặt lão tiền bối. Trong tình huống bình thường, cùng vừa mới tiến vào đơn vị tuổi trẻ các đồng sự đều có sự khác nhau. Ngày thường nói chuyện phiếm cũng đều liêu không đến một khối đi. Khó được đại gia có cộng đồng đề tài. Những cái đó tuổi trẻ các đồng sự mặc kệ là xuất phát từ lấy lòng lãnh đạo tâm tính. vẫn là cảm thấy cung trưởng bối An Lợi thần tượng đỉnh hảo ngoạn. Tất cả đều biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm Mân Nhi, thậm chí còn có người chủ động lấy ra bàn thân di động đăng nhập phi tấn võng cùng làn đạn võng. Cấp lão lãnh đạo lão tiền bối nhóm chia sẻ bát quái An Lợi video. Mấy năm nay linh tiệm lớn lên chung lão niên khán giả lúc này mới phát hiện. Nguyên lai bọn họ cũng không phải không nghe nói qua đào mộ. Phía trước Thánh An tập đoàn cùng Tống Ký tin tức nháo đến ồn ào huyên náo. Bọn họ mấy ngày này thiên chú ý bản tin thời sự cùng thời sự nhiệt điểm, người tự nhiên cũng có điều nghe thấy, chẳng qua trong lúc nhất thời tên cùng người không khớp hào mà thôi. Vì thế này đó ba ba mụ mụ cấp khán giả cũng biết đào mộ thân thế trải qua. Càng biết đào mộ tuy rằng là cái cô nhi, nhưng lại là cái hiếu thuận hảo hài tử, trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp, vì thế ở đào mộ chính mình cũng không biết dưới tình huống. Hắn thế nhưng thu hoạch một đám thật đánh thật ba ba mụ mụ phấn. Đồng thời, cũng làm này một đám ba ba mụ mụ phấn hiểu biết đến. Nguyên lai trên mạng cũng có thể xem tin tức, xem phim truyền hình, thậm chí là xem cổ phiếu phân. Tích chính sách giảng giải gì đó. Hơn nữa so TV báo chí mau nhiều, cũng toàn diện nhiều, chỉ cần ở smartphone khách hàng trên dưới tái mấy cái ái thí thí. Hơn nữa cái kia phi tấn vọng ái thí thí còn duy trì tổ đàn nói chuyện phiếm. Còn có thể tại trên mạng video nói chuyện phiếm money so với bọn hắn ngày thường gọi điện thoại đều phương tiện, này đó lãnh đạo các trưởng bối phần lớn tuổi tiệm trường. Không quá có thể tiếp thu mới mẻ sự vật, cho nên rất nhiều người tuy rằng biết smartphone đã xuất hiện, nhưng cũng lười đến đổi tân cơ, cảm thấy smartphone hoa hòe loè loẹt pin còn không kháng dùng. Không giống bọn họ dùng lão niên cơ, sung một lần điện năng sử hơn nửa tháng. Hết chương.